Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719. Tạm thời đảm nhiệm chủ bếp, Huyền Nghi sau này chính là chúng ta món cơm tàu phòng cao điểm sư kiêm nhiệm phục vụ viên. Như vậy, Tiểu Vũ ngươi sao? Diêm Ninh đánh cái búng tay, ánh mắt đầu hướng Dương Tuấn Vũ. Trong mắt mang theo hỏi ý cùng chờ mong thần sắc, Dương Tuấn Vũ thấy mọi người đều nhìn về hắn. Hắn cười nói, ta biết nấu cơm, thế nhưng biết không nhiều. Cơm chiên tôm cùng nông thôn cơm chiên dứa ta sở trường nhất. Sau đó liền là tôm trứng lòng đào, gà KFC cùng với thịt chua ngọt và dứa. Biết rất nhiều, nhỏ như vậy tuổi tác liền biết nấu đồ ăn. Kỳ thật cũng đã là rất lợi hại sự tình. Vân Uyển Nghi tán dương. Tống Văn Bằng gật đầu nói. Tiểu Vũ thật là có chút vượt quá ta dự kiến. Hai đạo cơm chiên có thể bổ sung món chính. Sau đó còn lại ba đạo món ăn có thể gia nhập món chính đơn chung. Tiểu Vũ có phải hay không thích ăn quả dứa cùng tôm bóc vỏ à? Tô Dật Dương cười hỏi. Dương Tuấn Vũ hơi sững sờ. Có chút ngơ ngác nói, Dương ca, làm sao ngươi biết? Tô Dật Dương mỉm cười, ngươi biết năm đạo món ăn, hai đạo cùng tôm bóc vỏ có quan hệ, hai đạo cùng quả dứa có quan hệ, rất dễ dàng liền đoán được a. Dật Dương, ngươi đều biết cái gì a? Ngươi với tư cách là nhà các ngươi chủ bếp, ta nhớ ngươi chủ nghệ chắc có lẽ không quá kém đi. Bằng không cũng không thể đem Uyển Nghi cho ăn đến như vậy trắng nón. Diêm Ninh cười ha hả nói. Còn chưa chờ Tô Dật Dương mở miệng, Vân Uyển Nghi liền đoạt trước nói. Ninh tỷ, ngươi hẳn là hỏi Dật Dương không biết cái gì, mà không phải hỏi hắn biết cái gì. Nếu như hắn đem hắn biết đồ ăn báo một lần, nói lên 10 phút khả năng đều nói không hết. Lợi hại như vậy, Tống Văn Bằng. Diêm Ninh cùng Dương Tuấn Vũ ba người kinh ngạc nhìn về phía Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cúi đầu sờ sờ cái mũi, ban đầu tưởng đê điều, thế nhưng hiện tại xem ra, thực lực không cho phép a. Không có Uyển Nghi nói khoa trương như vậy à? Tô Dật Dương vẫn là tương đối khiêm tốn nói. Chủ yếu là cha ta nấu cơm ăn thật ngon, còn có ta cùng Uyển Nghi đều là tham ăn. Nửa suy xét nửa nghiên cứu, xác thực biết làm không ít đồ ăn. Tống Văn Bằng cười nói, Dật Dương, hiện tại chúng ta món cơm tàu phòng món chính đầy đủ, còn khuyết thiếu vài đạo chiêu bài đồ ăn cứng. Ngươi tuyển vài đạo ngươi sở trường nhất đồ ăn cứng ra tới, ngươi xem thế nào? Ân ân, ta cùng Văn Bằng hai chúng ta việc nhà đồ ăn đều rất sở trường. Thế nhưng có thể chấn lấy chàng tử đồ ăn cứng liền có lực không bằng. Diêm Ninh bổ sung, Tô Dật Dương nghe vậy, cũng không có làm ra vẻ. Cúi đầu ngẫm lại, đáp, ta ra năm đạo món ăn có đủ hay không? Đủ, năm đạo đồ ăn cứng còn có ta cùng Diêm Ninh phối hợp chút việc nhà đồ ăn. Đầy đủ chống lên chúng ta nhà hàng. Tống Văn Bằng đáp, Tô Dật Dương suy nghĩ hả? Bắt đầu báo đồ ăn tên, bia gà, sườn xào chua ngọt, bạch thiết kê, nước nấu cá, bí chế thịt kho tàu. Cái này năm dạng các ngươi nhìn có thể không? Tống Văn Bằng cùng Diêm Ninh sau khi nghe xong, liếc nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, đó là một cái cao thủ. Cái này năm đạo món ăn tuyệt đối có thể được xưng tụng chính là đồ ăn cứng. Mỗi đạo đồ ăn cũng không dễ dàng làm, trình tự làm việc rườm rà, các loại đồ gia vị phối hợp, còn có giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng không dễ dàng. Như là tương tự như vậy đồ ăn, cũng liền Diêm Ninh biết một đạo, đến mức Tống Văn Bằng càng là một đạo cũng sẽ không. Dương ca, ngươi lại có thể làm sườn xào chua ngọt, ta trước đây thử học qua. Thế nhưng pha chế rượu nước canh thật sự là rất khó khăn. Có đôi khi hoặc là khiến cho quá chua, hoặc là khiến cho quá ngọt. Thử mấy lần sau, ta liền buông tha. Dương Tuấn Vũ sợ hãi than nói. Tô Dật Dương cười nói, cái này đoạn thời gian ngươi có thể ở bên cạnh ta. Ta dạy ngươi, pha chế rượu nước canh mới đầu quả thật có chút cố sức. Nhưng mà nhiều thử mấy lần là tốt rồi. Dương Tuấn Vũ liên tục gật đầu, hiển lộ hơi có chút hưng phấn. Nhìn xem Dương Tuấn Vũ bộ dáng, Tô Dật Dương cười lắc đầu. Tuy rằng ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, có được lấy siêu cao nhân khí, nhưng mà bản chất bên trên vẫn còn có chút tánh tình trẻ con. Bình thường tại màn ảnh hạ nhất định muốn ngụy trang chính mình, nhưng ở hiện giờ tương đối buông lỏng trong hoàn cảnh, tự nhiên mà vậy liền bộc lộ ra bản tính. Dật Dương, ngươi đây quả thực là quá có thể. Cái này năm đạo món ăn tuyệt đối là cái này. Tống Văn Bằng cười thân cái ngón tay, tự đáy lòng tán dương. Sau đó, Diêm Ninh cùng Tống Văn Bằng cũng đều từng người báo cáo bọn họ biết làm đồ ăn. Đều là việc nhà đồ ăn. Tống Văn Bằng biết phần lớn đều là thịt đồ ăn, mà Diêm Ninh biết là phần lớn đều là tư liệu sống. Cứ như vậy, tại năm người gần nửa giờ thương nghị hạ, phân công sơ bộ xác định, Diêm Ninh phụ trách năm đạo thức ăn, đồng thời kiêm nhiệm thu ngân công nhân làm. Tống Văn Bằng phụ trách năm đạo việc nhà đồ ăn, Dương Tuấn Vũ phụ trách hai đạo món chính cùng ba cái việc nhà đồ ăn, đồng thời kiêm nhiệm phục vụ viên. Tô Dật Dương phụ trách năm đạo món chính, tạm bất luận món cơm tàu phòng chủ bếp. Vân Uyển Nghi phụ trách bánh ngọt, đồng thời kiêm nhiệm phục vụ viên. Cơ bản hệ thống đã cấu thành, năm người đem thực đơn nhóm mà ra, bắt đầu thương lượng ngày mai yêu cầu mua sắm đồ vật. Đem đồ vật bao quát lên, nhóm trương rất dài tờ đơn, đem những cái này đều bị xong. Lúc này đã tiếp cận Pháp Quốc thời gian 11 giờ. Năm người cũng đều lộ ra một chút buồn ngủ. Hôm nay chúng ta chỉ tới đây thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện muốn bận rộn nha. Tống Văn Bằng vỗ tay nói, nguyên bản mới vừa xuống phi cơ thời gian liền mệt mơ mơ màng màng Vân Uyển Nghi. Mặc dù tại lúc đến trên đường nghỉ ngơi 2 giờ, tạm thời khôi phục chút tinh thần, nhưng mà hiện tại rõ ràng cho thấy lại mệt, nửa rúc vào Tô Dật Dương trên bờ vai. Tại cuối cùng nói đều giảm rất nhiều, rõ ràng khô héo. Tô Dật Dương phụ họa nói, được, sớm một chút nghỉ ngơi đi, nhìn cho chúng ta ra Uyển Nghi vây được, con mắt đều không mở ra được. Nói qua, Tô Dật Dương có chút cưng chiều xoa bóp Vân Uyển Nghi tiểu mềm mặt. Bất quá mới vừa bóp không có hai cái, liền bị Vân Uyển Nghi cho chụp đi. Hữu khí vô lực khinh bỉ Tô Dật Dương. Diêm Ninh thân cái lưng mỏi, nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cười nói, ta cảm thấy hai người các ngươi đến nhầm địa phương, hai người các ngươi thích hợp hơn Nam Hồ vệ thị phu thê lãng mạn lữ hành cái này đương tiết. Mục Tống Văn Bằng mỉm cười, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, trước đây chung quy nhìn tin tức, chung quy nghe bằng hữu nói Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái này đối với tình lữ cỡ nào ngọt, hắn đều không có cảm giác gì. Hiện tại chân thật tiếp xúc đến sau, phát hiện hai người chính là thật ngọt, loại kia ngọt ngào, cũng không phải giả bộ tới, cũng không phải vì tiết mục mà tận lực làm ra tới. Với tư cách là người có kinh nghiệm, hắn có thể nhìn ra được, đây là hai người bình thường hàng ngày chung ở chung hình thức. Thậm chí hai người bình thường hàng ngày chung so cái này còn ngọt. Bởi vì rất nhiều chi tiết chính là lừa gạt không người. Ninh tỷ, định cái thời gian đi, ngày mai chúng ta khi nào rời giường? Tô Dật Dương cười hỏi. Diêm Ninh nghe vậy, do dự chốc lát, thăm dò nói, 9 giờ, 9 giờ có thể. Côn Ma sinh hoạt tiết tấu rất chậm, bình thường đều là giữa trưa người mới sẽ nhiều, rất nhiều nhà hàng cũng đều là buổi chiều mới khai trương. 9 giờ rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, thời gian đầy đủ dùng. Tống Văn Bằng cười nói, hiển nhiên hắn là đã làm bài tập. Tốt, Vậy thì 9 giờ, ước định tốt thời gian. Mọi người nhao nhao đứng dậy. Tô Dật Dương hành lý còn không có mang lên đi. Ba nam nhân hợp lực đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quần áo Dương hành lý mang lên lầu. Đến mức cái kia hai dương nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị liền đặt ở cửa. Rất nhanh, năm người đều từng người trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.